Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Linh Thạch xong, Ninh Diệu có chút lo lắng Úc Lễ cái vụ bị thương hộ chuyên nghiệp này chữa thương toàn bộ dựa vào kháng cứng. Vì thế lại vội vàng đem bình thuốc trị thương Úc Lễ trước đó đưa cho y vào trong tay Úc Lễ. Nhanh lên, chỗ nào bị thương bôi chỗ đó. Đừng ngại ngùng, bôi thuốc không mất mặt, chết mới mất mặt. Ninh Diệu xoay người, đưa lưng về phía Úc Lễ, nghiêm túc nói. Nơi này để cho người có quan hệ sâu xa với yêu tộc như ta nghĩ biện pháp trước. Ninh Diệu thân cao còn chưa cao bằng yêu thú vây quanh bọn họ. Y ngửa đầu nhìn mặt đám yêu thú, ngưng trọng căng thẳng cắn môi. Úc Lễ ở phía sau nhìn bóng lưng Ninh Diệu. Ánh mặt trời bị bóng dáng kia chặn lại, vì hắn ánh lên một tầng màu vàng sáng. Rõ ràng là thân hình đơn bạc lại mảnh khảnh như vậy. Ngửa cổ một tay là có thể cầm chặt đứt. Lại có dũng khí không biết từ đâu mà đến. Tất cả mọi thứ cùng kiếp trước giống nhau, nhưng tất cả mọi thứ cũng đều khác nhau. Hắn không còn là người tu vi thấp kém kia, sẽ dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Người đứng ở bên cạnh hắn cũng không phải chỉ có sư đệ đem hắn đẩy ra kết giới. Là thời điểm này kết thúc tất cả. Ninh Diệu đứng lên nói ra những lời này cũng không phải là xúc động mà làm. Y đã trải qua tự hỏi của mình. Dựa theo thể chất của y, y cố gắng đàm phán với đám yêu thú này. Nói không chừng có thể thuyết phục yêu thú thả bọn họ một con ngựa. Cho dù không thành công, hẳn là cũng có thể cho Úc Lễ thời gian khôi phục linh lực. Trước kia khi Ninh Diệu thân cận động vật, chưa bao giờ ôm mục đích nào đó. Cảm thấy động vật nguyện ý thân cận y là chuyện tốt. Không muốn thân cận y cũng không thể cưỡng cầu. Đây là lần đầu tiên y lấy tâm tính nhất định phải thành công tiếp cận thứ gì đó. Hai tay không khỏi khẩn trương nắm chặt quyền. Liên y vẫn lùi ở phía sau. Giọng điệu sốt ruột mở miệng. Ngươi có biện pháp không? Ngươi có biện pháp sao ngươi không nói sớm? Ngươi ngược lại nhanh lên đi. Ninh Diệu lười để ý tới người này. Mà yêu thú nhìn cục diện rõ ràng dòng nước ngầm bắt đầu khởi động này. Sau khi liếc nhau, không biết là nghĩ tới cái gì. Nhe răng cười mở miệng. Thật sự là một phen tình nghĩa cảm động trời đất. Chúng ta cũng không phải là yêu không nói đạo lý gì. Nếu quan hệ hai người hòa hợp như vậy, chúng ta có thể không ăn các ngươi. Kế tiếp chắc hẳn chính là bộ lời chỉ ăn một người kia. Ninh Diệu lười nghe lại. Y đặt tay lên vành mũ. Muốn cởi mũ xuống. Lúc lộ ra mặt, chỉ thấy con yêu cầm đầu kia. Vươn móng vuốt chỉ y, chỉ cần các ngươi tự tay đem người này giao ra. Để cho chúng ta đẩy một trận cho tốt, mãi cho đến khi hài lòng, chúng ta có thể để cho ba người các ngươi đều còn sống đi ra nơi này. Ha ha ha ha, quần áo đen phía sau, nhớ mở mắt ra nhìn chúng ta chinh phục y như thế nào. Một đạo kiếm ảnh màu trắng hiện lên, yêu thú còn chưa thể nói xong, trong miệng đau nhức, đầu lưỡi liền từ trong miệng mở ra rơi xuống như vậy. Những lời yêu thú nói so với trong sách càng phóng đãng vô lễ và ác liệt hơn. Ngón tay Ninh Diệu cứng ngắc trên vành mũ. Đầu ngón tay trắng bệch. Trong tiếng kêu đau đớn của yêu thú, y cơ hồ là kinh hoàng thất thố quay đầu lại. Nhìn về phía người duy nhất ở đây có khả năng động thủ. Trường kiếm trong tay Úc Lễ đã rút ra. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta, đừng vén mũ lên. Đừng để chúng nhìn thấy mặt ngươi. Thanh âm Úc Lễ lạnh đến mức có thể toát ra hàn khí. Đừng nhúc nhích, kết giới màu vàng theo tiếng mà vỡ vụn. Yêu thú bị khiêu khích nổi giận gầm lên chạy nước rút mà đến. Thân hình khổng lồ như đồi núi làm cho người ta mang đến lực áp bách thị giác thật lớn. Úc Lễ nhảy lên tại chỗ. Đồng thời một kiếm vung ra. Hai đầu yêu thú nói năng lỗ mãng kia bị đồng loạt một kiếm chém xuống. Mất đi cái đầu nối liền với thân thể lộc cộc lăn qua lăn. Ánh mắt vẫn trợn to. Đối mặt với thân thể ầm ầm ngã xuống của mình, tựa hồ còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Úc Lễ dẫm lên thi hài yêu thú thiếu đầu kia, cũng không nhìn, liền chu diệt yêu hồn muốn chạy trốn khỏi thi thể. Trường kiếm trắng như tiết bị máu tươi nhuộm đỏ. Nam nhân áo đen đứng trên hài cốt giống như tu la. Hắn đối mặt với bầy thú, nhẹ nhàng hỏi, còn ai khác, có chuyện muốn nói. Thủ lĩnh bị một kiện chém gờ yêu ta ết không tốn nhiều công sức. Nào có yêu còn dám nói chuyện. Chúng nó đại khí cũng không dám ra. Cái đầu thật lớn nằm xuống. Úc Lễ thu hồi trường kiếm. Từ trên thi thể yêu thú nhảy xuống. Đi tới trước mặt Ninh Diệu. Ninh Diệu mặc y bào màu sáng bị văng lên một chút máu tươi. Máu đen sẫm trên một vệt trắng thập phần chói mắt. Trở về thay đổi xiêm y này. Úc Lễ nói. Ninh Diệu rốt cuộc phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc. Y nhìn Úc Lễ một chút. Lại nhìn đám yêu thú vâng vâng dạ dạ ở phía sau. Chúng ta đi bây giờ sao? Úc Lễ hơi gật đầu. Nhưng hắn không lập tức dẫn Ninh Diệu rời đi. Mà đi thêm vài bước nữa. Đi tới trước người Liên Y. Liên Y không biết vì sao cả người run lên. Cố gắng cười nói, sư huynh, một đoạn thời gian không gặp, tu vi của ngươi càng ngày càng cao thâm, thật lợi hại, về sau sư huynh để chúng ta hai người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem sư môn phát dương quang đại. Úc Lễ không tiếp lời này, mà lạnh lùng nói, khi nghe chúng nói những lời đó, ngươi muốn đẩy y ra, trên mặt Liên Y hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn ta cố gắng che đậy, phủ nhận, không, ta không có muốn làm như vậy. Làm sao ngươi có thể vu khống người vô tội? Liên Y xem nhẹ, Úc Lễ khi nói chuyện này. Trong giọng nói cũng không có nghi vấn, mà là lãnh khốc trình bày một sự thật. Ngươi oan uổng ta, ta không có. Liên Y thét chói tai, bị một cỗ lực lượng vô hình bóp cổ. Cả người xách lên, cỗ lực lượng kia đem hắn ta rời khỏi chỗ cũ, ném ở trước mặt yêu thú còn sống. Úc Bành không nói nữa, nhưng hắn chỉ cần một ánh mắt, đám yêu thú liền hiểu ý của hắn, chặn đường chạy trốn của Liên Y, vây quanh người ở giữa. Sắc mặt Liên Y trắng bệch, hắn ta ngã ngồi xuống đất, xuyên thấu qua bầy yêu thú, hướng về phía Úc Lễ giận dữ quát. Úc Lễ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là sư đệ của ngươi. Y lại coi như là người gì? Ngươi vì một người ngoài. Tình đồng môn nhiều năm như vậy đều không cần sao. Lúc này đây ngươi không dẫn ta cùng đi ra ngoài. Sư tôn lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những lời này căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với Úc Lễ. Cái gọi là sư tôn sau này không lâu hắn cũng sẽ đánh chết. Không buông tha hắn căn bản không sao cả. Trong mấy câu này, chỉ có một từ nhảy vào trong đầu Úc Lễ. Vì một, người ngoài. Úc Lễ nhìn về phía chỗ Ninh Diệu. Tiểu người ngoài yếu đuối tựa hồ rất khẩn trương. Cũng rất không thể thích ứng với tình cảnh này. Y cúi đầu nhìn mặt đất. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn phương hướng của bầy yêu thú. Gầy ông đập lưng ông mà thôi. Úc Lễ nói. Ta biết. Ninh Diệu rũ mắt xuống. Chúng ta đi. Đi đi chứ. Ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây sao? Úc Lễ thuận tay tháo hoa tuyết lôi ở phụ cận xuống. Ném bội kiếm lên giữa không trung. Túm lấy Ninh Diệu dẫm lên người kiếm. Bay ra ngoài. Gió cuồng liệt đập vào mặt, thổi tan mùi máu tươi mà Ninh Diệu hít vào trong mũi. Bỏ lại phía sau chỗ khiến Ninh Diệu cảm thấy sợ hãi. Đây là ngự kiếm phi hành, kỹ năng này, nghe nói phải hợp nhất với bản mệnh kiếm tâm mới có thể thi triển. Nếu không rất dễ dàng bị hất văng xuống. Hơn nữa ngự kiếm phi hành sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực. Tu sĩ bình thường căn bản vô lực chống đỡ, cho nên tuyệt đại đa số người vẫn là càng thích sử dụng pháp khí lên đường. Bản thân Ninh Diệu sẽ không làm thế. Đây là lần đầu tiên y bay như vậy. nhìn những đám mây trắng như kẹo dẻo dưới chân. Còn có một cái cây lớn nhỏ trên mặt đất. Cảm giác được sự hưng phấn mới lạ. Không khỏi nuốt nước miếng. Trên người không có bất kỳ sợi dây thừng bảo đảm an toàn nào. Chỉ có một thanh kiếm dưới chân căn bản sẽ không làm cho người ta có cảm giác an toàn. Điều này so với máy nhảy lầu cùng nhảy bungee kích thích gấp trăm ngàn lần. Ninh Diệu tuyệt đối không nghĩ tới. Y vừa mới vượt qua một nguy cơ. Cứ nhiên một giây sau liền mạch kết nối với một nguy cơ khác. Úc Lễ đứng ở phía trước chắp tay mà đứng. Nắm trong tay phương hướng đi tới. Ta có thể rơi xuống không? Ninh Diệu không nhìn về phía dưới nữa. Nhìn chằm chằm vào gáy Úc Lễ nhỏ giọng hỏi. Có lẽ, thanh âm Úc Lễ không bị gió thổi tan. Rõ ràng truyền vào trong tai Ninh Diệu. Ninh Diệu, lúc này không phải nên an ủi y không có khả năng ngã xuống sao? Y thật sự ngã xuống. Cái này không phải tan xương nát thịt sao? Hu hu, may mà y vừa rồi còn đang đoán. Úc Lễ đột nhiên bộc phát gờ yêu ta ết hai con yêu thú nói lời ghê tởm với y là bởi vì cùng y quan hệ tốt hơn một chút. Kết quả bây giờ vừa nhìn, ma đầu vẫn là ma đầu kia. Chẳng qua đối với phương hướng ma đầu của hắn không giống nhau. Vậy ngươi sẽ bay rồi đột nhiên rẽ gấp sao? Ninh Diệu dưng hỏi lại. Có lẽ, Úc Lễ trả lời lần nữa. Ta sợ. Ninh Diệu nói thật, ta sợ ngã xuống, vị trí trên một thanh kiếm vốn đã có hạn. Ninh Diệu đứng ngay bên cạnh Úc Lễ, lại sợ giọng nói của mình bị gió thổi bay đi. Cho nên cố ý nói bên tai Úc Lễ, hơi thở ấm áp vù vù bên tai. Khác biệt một trời một vực so với những cơn gió cuồng lạnh lùng khác xung quanh. Úc Lễ không thích ứng hơi nghiêng đầu, nếu như là tu sĩ tầm thường. Ngã xuống thì ngã xuống, cũng không thể ngã chết. Nếu như là tu sĩ tầm thường, cũng căn bản sẽ không đứng ở trên thanh kiếm này. Với trình độ yếu đuối của vị tiểu thiếu gia này, cọ rách một chút da là có thể khóc thật lâu. Thật sự ngã xuống, cho dù hắn che chở không có bị thương, bảo đảm không chừng đều sẽ bị dọa khóc ra một dương linh thạch. Sợ thì nắm chặt. Ngã xuống không ai vớt ngươi. Úc Lễ nhíu mày, nghe thấy thanh âm của mình. À, Ninh Diệu dừng một lát, lại hỏi, nắm ở đâu chứ? Ngươi nói xem. Úc Lễ cười nhạo một tiếng. Tiểu thiếu gia, loại chuyện này còn cần ta dạy ngươi. Ninh Diệu không nói lời nào. Y bắt đầu suy nghĩ một mình. Nắm lấy ống tay áo. Nắm lấy vai. Nắm lấy cánh tay. Không được, Úc Lễ mà đột nhiên rẽ gấp, y tuyệt đối sẽ bay ra ngoài. Đến lúc đó rơi tự do rơi, chụp được cặn bã trên mặt đất cũng không còn. Hệ số an toàn cao nhất, cũng chỉ có. Ninh Diệu hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, mở rộng hai tay ôm lấy eo Úc Lễ trước người. Sau đó... Ninh Diệu phát hiện thanh kiếm đang bay thẳng tắp vững vàng dưới chân đột nhiên run lên. Ngay sau đó, cảm giác không trọng lượng rơi xuống bao bọc lấy y. Y mang theo Úc Lễ cùng nhau. Thẳng đứng rơi xuống. Ninh Diệu, chuyện này, sự phát triển này cùng những gì y nghĩ là khác nhau á chăng? Thú vui đăng chương, cách chương.